Đế quốc bại gia tử. Chương 1425, há miệng chờ sung dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn bạn Mark Tiên Chan, Mr. Tùng, Võ Oi, Hiếu Trọng 2K5, Chicken Run, Cái Búa, lướt ngang qua đã đề cử. Đây là một nơi sườn núi nghiêng dâm chi địa. Ở dưới sườn núi có nhiều binh lính ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Còn có rất nhiều tán binh. Bởi vì dài lúc bôn tàu, bọn họ môi khô nứt, liền lớn như vậy nằm trên đất thở hổn hển. Mà ở nơi trung tâm, rất nhiều binh lính bảo vệ, là Hạng Liệt và Hạng Trị hai đại chư hầu vương. Bọn họ hợp binh một nơi, chung nhau chạy trốn, đây coi như là một chi quân chủ lực. Còn có cái khác mấy đường ở vội vàng rút lui lúc cũng phân tán. Hiện tại vậy không liên lạc được. Nước, cho bổn vương mang nước lại. Hạng Liệt thở hổn hển giống to, nhận lấy túi nước, hắn từng ngụm rót trước, cuối cùng là thư thái chút, rồi sau đó đem túi nước trực tiếp ném nện ở, đáng chết. Bổn vương chưa từng như vậy bực bội qua, đáng chết. Hạng Liệt đôi mắt đỏ bừng, sắc mặt khó khăn xem, tới từ đại bại đến hiện tại, hắn một mực ở trên đường chạy trốn, cũng không có nghỉ ngơi qua, tinh thần và thân thể đồng thời mệt nhọc. Người bực bội, ta mới là biệt khuất nhất có được hay không? Hạng Trị liếc mắt nhìn Hạng Liệt, nội tâm than phiền cuồn cuộn không ngừng, chỉ bất quá không nói ra miệng thôi. Nếu không phải bởi vì ngươi, mới có thể có như vậy kết quả. Hơn nữa hắn vậy nhìn ra, địch quân chính là đuổi theo Hạng Liệt đánh. Hắn hoàn toàn là bị dính líu. Hiện tại phe địch mấy đường đại quân đã liên thủ đối bọn họ triển khai vây quét. Mà hắn nơi này quân đội, bởi vì vội vàng rút lui trốn, quân đội không có chỉnh hợp, hoàn toàn giải tán, tiếp tục như vậy, nếu là bị kẻ địch đuổi kịp, đây là phải chết kết cục. Bây giờ việc cần kíp, là rời đi tên sát tinh này. Hằng Vương đã thông báo toàn tuyến, rút lui tới đồng quan lấy bên trong, chờ đợi phía sau viện quân đến, làm tiếp mưu đồ, trận chiến này chúng ta đánh bại. Hạng Trị trong lòng than khổ xong rồi, nhẹ thở dài, cuộc chiến này đánh thật đúng là bất lực, còn không thế nào, liền đánh bại, làm sao liền rút lui. Hạng Liệt tức giận nói, Hằng Vương vậy thật là thật không có cốt khí, cũng không đánh liền lui, cái này đánh giặc một khi lui về phía sau, liền trực tiếp nhụt chí, quảng cáo, người còn nói người khác, Hạng Trị thật sự là không có sức than khổ. Hắn nhướng chân mày nói, bổn vương sớm nghe nói Tấn Vương thường thường tự nói, đời người không có rút lui có thể nói, vì sao vẫn là rút lui? Nghe được này, Hạng Liệt sắc mặt lúc này khó chịu tới cực điểm, muốn nói lại thôi, muốn phải phản bác, cũng không biết kể từ đâu, đều đến hiện tại loại chuyện này. Đoan vương cần gì phải nói cái loại này để cho người khó chịu nói như vậy? Người cũng biết. Hạng Trị nội tâm không khỏi suy nghĩ. Cũng đến lúc này, người còn thả nói cái gì? Trang cái gì ép, còn có mặt mũi nói người khác. Hụ, Hạng Trị ho khan một tiếng. Mở miệng nói tránh sự đi. Địch quân truy kích không dài. Hợp binh vây quét, mà chúng ta hai phía ở một nơi. Mục tiêu quá lớn, cái này bất lợi cho rút lui trốn. Không bằng chúng ta chia đường. Người mang người bộ. Ta mang ta bộ, cách nơi này gần đây thành trì là Bắc Vọng Thành. Chúng ta đi nơi đó tập hợp. Người thấy thế nào? Người mang người bộ, ta mang ta bộ. Hạng Liệt nỉ non, có chút do dự, trải qua đại bại, một đường chạy trốn, quân đội cũng đánh tan. Bây giờ cùng binh lực của hắn, liền mấy chục ngàn người. Điểm này binh lực quá không đủ, nhất là địch quân đuổi lại chặt, nếu như gặp gỡ. Phá vòng vây cũng không đủ, còn là theo chân Hạng Trị an toàn chút, người khác hơn, chúng ta vẫn là chung một chỗ đi, gặp phải địch quân cũng có thể đem tiêu diệt, chúng ta chỉ là chiến lược tính rút lui, chỉ cần có cơ hội, vẫn không thể buông tha đối với địch nhân đả kích. Hạng Liệt lời nói nghĩa tránh ngôn từ, nhưng Hạng Trị há có thể không biết hắn ý tưởng chân thật. Cái này thật đúng là một thuốc dán chó ra, một khi dính trên liền vung không cởi. Tấn Vương à, hiện tại bảo vệ tánh mạng muốn chặt. Hạng Trị mở miệng nói, cái khác chư hầu vương đều bắt đầu rút lui. Liền liền Hằng vương cũng không ngoại lệ. Chúng ta phải đối mặt thực tế. Chỉ cần chạy tới Bắc Vọng Thành, liền an toàn. Trên đường chạy trốn, mục tiêu càng nhỏ càng tốt. Chúng ta phân biệt từ hai phương hướng. Có thể lẫn nhau phái trinh sát giữ tùy thời câu thông liên lạc. Như người gặp phải địch quân, ta bảo đảm tùy thời tới cứu viện. Cũng đã nói như vậy. Hạng Liệt cũng cảm thấy được có đạo lý. Mục tiêu quá lớn, quả thật dễ dàng bị phát hiện. Được, vậy thì phái ra trinh sát. Thời khắc giữ liên lạc, như gặp địch quân, lẫn nhau cứu viện. Được, Hạng Trị trầm giọng nói. Trị giá này quốc gia nguy nan để gặp. Người ta cùng là đại sở chư hầu vương. Từ làm cùng tim tề lực. Tuy là nói như thế, nhưng hắn trong lòng vẫn đang suy nghĩ một câu nói. Cứu ngươi cái quỷ, ta ước gì cách ngươi cái này sao chổi càng xa càng tốt. Lời nói này để cho Hạng Liệt cảm động cực kỳ. Hắn mở miệng nói, hoạn nạn gặp chân tình. Không nghĩ tới Đoan vương ngươi như vậy thâm minh đại nghĩa. Từ nay về sau, ta nước Tấn đem cùng ngươi bưng nước mấy đời giao hảo. Ai, nhắc tới mới có thể có cục diện bây giờ. Thật ra thì bổn vương có nguyên nhân rất lớn. Bất quá bổn vương đã hết sức. Nếu như đổi lại là ngươi, sợ rằng còn không bằng hiện tại. Hắn là nói thật, nhưng ở Đoan vương mà nói. Nhưng phân là chói tai. Ngươi là thật không biết nói chuyện à? Đoan vương thật một khắc cũng không muốn đang cùng hắn đợi. Bận bịu nói, địch quân truy kích nhanh mạnh. Chúng ta lúc này chia lìa. Đi đường cẩn thận, bỏ lại một câu nói. Đoan vương lập tức mang thuộc quyền binh lực đi. Báo, vương thượng, phía tây phát hiện địch quân tung tích. Chúng ta được đi nhanh lên. Đi, Hạng Liệt mạnh lên tinh thần. Phóng người lên ngựa, lại bắt đầu đường chạy trốn. Mà giờ khắc này, vương Khang vậy tự mình dẫn đại quân truy kích tới. Hắn mang có 30.000 kỵ binh. Đại tướng quân, trinh sát dò báo phía trước xuất hiện địch quân tung tích. Quảng cáo, đang tiến về phía trước bên trong. Vương Khang lấy được bẩm báo. Nhìn dáng dấp bọn họ chạy trốn chi địa. Hẳn là Bắc Vọng Thành. Cái này mảnh xứ sở quân đồ. Vương Khang đã sớm ghi nhớ. Cách nơi này chỗ gần đây thành trì là Bắc Vọng Thành. Bắc Vọng Thành là Hằng Quốc thứ hai thành lớn. Có phòng sẵn binh lực chú đóng. Suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang mở miệng nói. Như vậy truy kích chỉ khó có dùng. Hơn nữa cũng khó bắt Hạng Liệt. Chúng ta cần phải há miệng chờ sung dụng. Truyền lệnh xuống. Chúng ta lúc này chuyển hướng. Không muốn thẳng truy đuổi. Đi vòng tới Bắc Vọng Thành trước. Ở hắn đường phải đi qua chờ hắn. Lâm Trinh mở miệng nói. Có thể như vậy thì khoảng cách xa à, là xa. Nhưng ổn thỏa nhất, Vương Khang mở miệng nói. Chúng ta chiến mã đều là tốt đẹp chiến mã. Sở trường đường dài tập kích bất ngờ. Một khắc không ngừng, hoàn toàn có thể so bọn họ sớm hơn. Hơn nữa chúng ta đi vòng liền sẽ không bị hắn phát hiện. Hắn còn lấy là chúng ta sẽ không truy kích. Ắt phải có chút buông lỏng. Lên đường, Vương Khang không có dừng lại. Đổi phương hướng, như vậy lại truy đuổi lại trốn. Có chút lãng phí thời gian. Mấu chốt là Hạng Liệt bên người còn có không ít người. Ở thời khắc nguy cơ, có thể trực tiếp ném ra ngăn trở. Trì hoãn thời gian, đi vòng ngăn trở, ổn thỏa nhất. Vương Khang vậy mệnh trinh sát thông báo cái khác mấy lộ quân. Toàn bộ đi vòng, cái loại này truy kích, cũng chỉ có kỵ binh có thể phát huy tác dụng. Mà Hạng Liệt nơi bộ, còn có hàng loạt bước chốt. Như vậy ắt phải sẽ có trì hoãn. Bọn họ chỉ cần nhanh chóng một ít. Hoàn toàn có thể thực hiện há miệng chờ sung dụng. Rất nhanh. Chạy trốn ở giữa Hạng Liệt liền phát hiện phía sau địch quân tung tích đột nhiên không gặp. Điều này cũng làm cho hắn có chút buông lỏng. Xem ra địch quân đã dừng lại truy kích. Suy nghĩ một chút cũng phải. Hôm nay mình đi sâu vào Hằng Quốc thủ phủ. Thẳng đuổi tiếp. Quá mạo hiểm. Nhưng hắn nhưng không biết. Vương Khang đã sớm ở há miệng chờ sung dụng. Chờ hắn, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá.